Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 187 đến 188. Bạch Tố Trinh thức tỉnh, góc truyện audio.com, nhân duyên thạch thần kỳ bảo thạch truyền thuyết có thể chắc biết thiên hạ nhân duyên, cái nhân duyên thạch này không có hiệu quả gì khác nhưng nếu như nữ tử đạt được nó, nhỏ máu nhận chủ, liền có thể cảm giác ra nhân duyên tương lai bản thân, tìm ra chân mệnh thiên tử thuộc về mình. Cái nhân duyên thạch này thần kỳ vô cùng, bất quá Dương Lỗi biết đến không nhiều lắm, là từ trên sách xem ra, về phần có phải thật có thứ này hay không, Dương Lỗi là biểu thị hoài nghi. Nghe nói qua, bất quá cái này thì như thế nào, chẳng lẽ nói ngươi đã nhận được nhân duyên thạch? Hơn nữa cho thấy tên nhân duyên còn lại của ngươi là ta. Không sai, Đoạn Dung lấy ra một quả nhân duyên thạch kia là một quả thạch đầu màu đỏ, hết sức kỳ lạ, nghe nói nữ tử cầm nhận chủ nhân duyên thạch thấy chân mệnh thiên tử của mình sẽ tản mát ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, phát ra cảm giác nóng rực để nhắc nhở nữ tử. Mà giờ khắc này Đoạn Dung cầm thạch đầu này, đang phát ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Nhân duyên thạch này vừa lấy ra, Dương Lỗi tinh tường cảm ứng được mình cùng thạch đầu này có một loại liên hệ không hiểu, Dương Lỗi giật mình không thôi, bề bộn thi triển chân thực ưng nhãn, phát hiện thạch đầu kia thật đúng là như vậy, sau đó lại đối với thạch đầu kia thi triển một lần giám định thuật xem xét có phải thật là nhân duyên thạch hay không. Đinh, xem xét thành công, điểm kinh nghiệm EXP cộng 100000000, khí công giá trị cộng 100000000, điểm tích lũy giá trị cộng 100000000, độ thuần thục tăng lên. Nhân duyên thạch, một loại bảo thạch kỳ dị vô cùng, có thể chắc biết chân mệnh thiên tử của nữ tử. Dương Lỗi không khỏi ngây dại, cái này thật đúng là nhân duyên thạch. Cái này, điều này sao có thể, lại là nhân duyên thạch chính thức cái này. Nhìn xem bộ dáng Dương Lỗi, Đoạn Dung nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, nàng lúc trước đối với nam nhân khác không có sắc thái, trong đó không thiếu nam nhân tuyệt đối ưu tú, thậm chí còn có vũ thần cũng biểu lộ ra đối với nàng có hảo cảm, nàng đều cự tuyệt, vì chính là tìm được người có thể làm cho nhân duyên thạch phát ra cảm ứng, mà khi nàng lần thứ nhất cảm thấy Dương Lỗi tồn tại, liền mừng rỡ như điên, nhân duyên của mình đã xuất hiện. Hiện tại ngươi đã tin tưởng, ngươi để cho ta yên tĩnh một chút. Dương Lỗi vuốt vuốt trán của mình thật lâu mới ngẩng đầu lên. Ngươi định làm như thế nào? Đoạn Dung nhìn xem Dương Lỗi mỉm cười nói. Cái gì làm sao bây giờ, tự nhiên là cùng ngươi kết hôn, hoàn thành nhân duyên của chúng ta. Ngươi thật sự tin tưởng nhân duyên thạch này, tin tưởng ta là phu quân của ngươi. Dương Lỗi nhìn xem nàng nói. Nếu như không tin mà nói, như vậy ta cũng không ngồi ở chỗ này rồi. Đoạn Dung nhìn xem Dương Lỗi nói. Ta hiện tại muốn biết chính là, ngươi có ý gì? Dương Lỗi ngược lại là khó xử rồi, một đại mỹ nữ như vậy ai cũng khó có thể cự tuyệt, Dương Lỗi tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá đối với hắn hiện tại mà nói tình yêu nam nữ không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là tăng lên thực lực của mình, để cho mình nhanh chóng trở nên cường đại lên. Ta hiện tại còn không đi cân nhắc những chuyện này, cho dù đây là thật ta còn trẻ ta còn quá nhỏ. Thật lâu Dương Lỗi mới ngẩng đầu lên nhìn xem Đoạn Dung nói. Thấy Dương Lỗi nói như thế, Đoạn Dung lại nở nụ cười. Lúc này mới xứng làm chân mệnh chi nhân của góc truyện audio.com, Đoạn Dung ta yên tâm, ta cũng sẽ không hiện tại muốn cùng ngươi kết hợp, chờ ngươi ngày nào đó thực lực đột phá vũ thần cảnh giới, ta mới có thể chính thức trở thành nữ nhân của ngươi, chẳng qua nếu như ngươi có chuyện mà nói, có thể tới tìm ta, đây là đưa tin phù của ta. Đoạn Dung lấy ra một quả phù triện đưa cho Dương Lỗi. Tiên nhất trưởng lão tìm ngươi có chuyện gì? Ra không gian tiên khí Cổ Tịnh không khỏi hỏi. Không có gì, Dương Lỗi tự nhiên sẽ không đem những chuyện kia nói ra. Chúng ta đi thôi, ngươi không phải là muốn đi tìm cổ lão sao? Không muốn nói coi như xong, ta còn không muốn biết đây này. Cổ Tịnh có chút bất mãn, Dương Lỗi lắc đầu cũng không có nói cái gì nữa. Cuối cùng Dương Lỗi không có cùng Cổ Tịnh đi tìm cổ lão, nhưng Dương Thanh Thủy lại bị Cổ Tịnh dụ đi, bất quá như vậy cũng tốt. Dương Thanh Thủy tính toán là một trong bằng hữu không nhiều lắm của mình, gặp cổ lão đối với nàng có lợi. Trở lại trong sân của mình, Dương Lỗi ấn mở hệ thống, hôm nay điểm tích lũy giá trị của mình đã đạt đến 340 vạn, bất quá khoảng cách lần sau thăng cấp còn kém xa lắm, Dương Lỗi tinh tường, hệ thống lại một lần nữa thăng cấp, đoán chừng cần phải chờ tới điểm tích lũy giá trị đạt tới 1.000 vạn, hôm nay mới hơn 300 vạn, xa xa không kịp. Ở bên trong đợt tuyển bạt thứ hai, thu hoạch của mình tuyệt đối là không ít, để cho Dương Lỗi cao hứng nhất chính là Linh Lung Tiên Tháp Tháp Châu kia rồi, cái kia là tiên khí chân chính, tiên khí là trước mắt Dương Lỗi biết rõ nhất trang bị cường đại, tuy Linh Lung Tiên Tháp này mình hiện tại còn không dùng được nhưng chỉ cần tu vi mình tăng lên, tổng có một ngày mình có thể sử dụng đấy. Tiếp theo chính là đặc thù kịch tình nhiệm vụ tạp cùng thăng cấp tạp kia rồi, thăng cấp tạp không đến thời điểm đặc thù dương lỗi là sẽ không sử dụng đấy, mà đặc thù kịch tình nhiệm vụ tạp cũng không phải thời điểm sử dụng, 10 ngày thời gian nghỉ ngơi này, liền hào hào tu luyện một chút, điều chỉnh trạng thái. Mà vào lúc này, dương lỗi cảm giác Bạch Tố Trinh bên trong cánh tay ngủ say truyền đến tin tức. Dương lỗi đại hỉ, Bạch Tố Trinh thức tỉnh, Bạch Tố Trinh là cửu cấp thánh thú, nàng vừa thức tỉnh, như vậy ý nghĩa mình đã lấy được một trợ lực lớn. Ta muốn đi ra, xuất hiện đi, dương lỗi mừng rỡ đáp, đã nhận được dương lỗi cho phép, Bạch Tố Trinh hóa thành một đạo bóng trắng hiện ra ở trước mắt. Thiếu gia, dương lỗi cao hứng không thôi, nhìn xem nàng nói, Tố Tố ngươi đã tỉnh, hoàn toàn tấn cấp cửu cấp thánh thú rồi hả? Bạch Tố Trinh nhẹ gật đầu. Vâng, Tố Tố hôm nay đã hoàn toàn tấn cấp cửu cấp, có thể thuần thục nắm giữ sức mạnh bản thân. Tốt tốt tốt, thật tốt quá. Dương lỗi chờ một ngày này chờ thật lâu rồi, dương lỗi là cảm nhận được buồn bực lúc ấy bị hai người dương binh chặn giết, nếu như khi đó có Bạch Tố Trinh mà nói, như vậy mình cũng sẽ không chật vật như vậy rồi, kim bài sát thủ cũng không cần lo lắng, hiện tại coi như là thiên tinh lâu kia lại phái ra sát thủ cao cấp hơn, dương lỗi cũng không sợ. Đúng rồi, Tố Tố, ngươi hiện tại muốn cái gì? Nếu có cần mà nói ta có thể cho ngươi, đúng rồi, những đan dược này, ngươi có lẽ dùng được đấy. Dương lỗi lấy ra một ít đan dược thông mạch đan, địa nguyên đan, tuy đẳng cấp đều không cao lắm, bất quá đều là thập thành đan. Đây là, gocchuyenaudio.com, đan dược, Bạch Tố Trinh với tư cách thánh thú, đó là trường kỳ sinh hoạt ở trong Yến Sơn, đối với những đan dược này cũng không quá đáng là nghe nói qua mà thôi, muốn đạt được cái kia căn bản chính là một chuyện khó khăn, đương nhiên cũng không phải không chiếm được, hàng năm tu luyện giả tiến vào trong Yến Sơn vẫn phải có, cho nên đan dược cũng đạt được qua, nhưng những đan dược kia cùng dương lỗi luyện chế thập thành đan đó là cách biệt một trời. Đúng vậy, đây là đan dược đối với ngươi hẳn là có trợ giúp đấy. Dương lỗi cười nói, thiếu gia cái này Tố Tố không thể nhận, quá quý trọng rồi, những đan dược này thiếu gia có lẽ giữ lại cho mình sử dụng a. Bạch Tố Trinh tuy rất muốn những đan dược này, nhưng cũng biết những đan dược này quý trọng, bề bộn cự tuyệt nói. Cầm đi, những đan dược này đều là ta tự mình luyện chế, hơn nữa đối với ngươi có trợ giúp, nếu như ngươi đã là người của ta rồi, ta liền sẽ không bạc đãi ngươi. Dương lỗi nói, cái này, thiếu gia, ngươi thực cho ta. Đúng vậy, những đan dược này đối với ngươi có lẽ có trợ giúp đấy. Cảm ơn thiếu gia, cái kia Tố Tố liền thu rồi, cảm ơn thiếu gia. Trong nội tâm Bạch Tố Trinh cao hứng không thôi, đối với dương lỗi cái chủ nhân ở dưới bất đắc dĩ nhận thức này, càng thêm trung tâm rồi. Nhìn xem Bạch Tố Trinh thu hồi đan dược, lúc này dương lỗi mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đúng rồi, dương lỗi chợt nhớ tới chuôi Bạch Long kiếm, cái kia chính là vì Bạch Tố Trinh chế tạo đấy, Bạch Tố Trinh có lẽ có Bạch Long huyết mạch, bất quá cái này cũng không xác định, vẫn là hỏi tinh tường thì tốt hơn. Vì vậy nói, Tố Tố, ngươi thích sử dụng vũ khí gì? Ta thích sử dụng kiếm. Bạch Tố Trinh nói, sử dụng kiếm tốt, như vậy cũng tốt, ta có một thanh hảo kiếm, bất quá cần Bạch Long huyết mạch mới có thể sử dụng, nếu như ngươi có Bạch Long huyết mạch mà nói, như vậy ta liền có thể đem nó giao cho ngươi sử dụng. Dương lỗi nhìn xem Bạch Tố Trinh nói, Bạch Long huyết mạch thiếu gia, làm sao ngươi biết Tố Tố có Bạch Long huyết mạch? Bạch Tố Trinh lắp bắp kinh hãi hỏi, ngươi thực sự có Bạch Long huyết mạch? Vậy cũng tốt, dương lỗi thật cao hứng. Người đã ưa thích sử dụng kiếm, hơn nữa cũng có Bạch Long huyết mạch, như vậy ta chuẩn bị cho ngươi một thanh bảo kiếm, hy vọng ngươi đừng bôi nhọ nó, ngươi chờ một chút ta lấy ra cho ngươi. Dương lỗi ấn mở hệ thống, đã tìm được Bạch Long kiếm. Bạch Long kiếm, kiếm này là một kiện cực phẩm linh khí có thể huyễn hóa ra chân long, đối địch uy lực vô cùng, bất quá lại cần Bạch Long huyết mạch mới có thể nhận chủ, phát huy hiệu quả lớn nhất. Điểm tích lũy cần hối đoái là 30 vạn, hôm nay điểm tích lũy giá trị của dương lỗi khoảng chừng 340 vạn điểm, 30 vạn này là tiêu hao được rất tốt đấy. Đinh, phải chăng hối đoái Bạch Long kiếm? Hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được Bạch Long kiếm. Dương lỗi lập tức đem Bạch Long kiếm cầm trong tay, Bạch Long kiếm này toàn thân tuyết trắng, thân kiếm giống như một đầu Bạch Long, thoạt nhìn uy phong lăng nhiên. Hảo kiếm, vừa nhìn thấy Bạch Long kiếm, Bạch Tố Trinh liền mở to hai mắt, Bạch Long kiếm này tựa hồ chính là vì nàng làm đấy, Bạch Tố Trinh cảm giác Bạch Long kiếm này vốn chính là đồ đạc của mình, còn không có nắm bắt tới tay cũng cảm giác một loại cảm giác quen thuộc không? gocchuyenaudio.com, hiểu, mà lúc này Bạch Long kiếm tựa hồ cũng cảm nhận được Bạch Tố Trinh tồn tại, nổi lên Bạch Quang, huyễn hóa ra một đầu tiểu Bạch Long như ẩn như hiện từ trong tay dương lỗi dãy rụa ra, bay đến trong tay Bạch Tố Trinh. Như thế lại để cho dương lỗi kinh ngạc không thôi, xem ra đây là ông trời chú định đấy. Bạch Long kiếm này dương lỗi cũng rất ưa thích, đáng tiếc mình dùng không được. Thiếu gia cảm ơn ngươi. Bạch Tố Trinh cầm Bạch Long kiếm vuốt ve trong chốc lát, đột nhiên ở trên mặt Dương Lỗi hôn lên. Này làm Dương Lỗi không khỏi ngây người xuống, chẳng lẽ mình cũng muốn đến một hồi nhân yêu luyến. Lạc vào Hứa Tiên, ngẫm lại, cái này tựa hồ cũng không tệ a hát, nói không cần cảm ơn, ngươi cường đại rồi, đối với ta cũng là có trợ giúp rất lớn đấy, cũng không phải ngoại nhân. Dương Lỗi nói, Bạch Tố Trinh là cảm động không thôi, bảo kiếm như vậy ai sẽ bỏ được cho một ma sùng, Bạch Tố Trinh chính là ma sùng của Dương Lỗi, ở trên sùng vũ đại lục không có ai sẽ cam lòng đem bảo kiếm chân quý như thế cho ma sùng của mình sử dụng, cho dù là để đó không dùng không cần, cũng không bỏ được. Nhận chủ a trước nhỏ máu nhận chủ. Dương Lỗi nói, Bạch Tố Trinh vui mừng nhẹ gật đầu, ở trên tay trắng nõn của mình cắt một vết cắt thật nhỏ, tích một giọt huyết nhỏ lên Bạch Long kiếm, lập tức Bạch Long kiếm kia liền hóa thành một đầu Bạch Long, chui vào mi tâm Bạch Tố Trinh. Thân thể Bạch Tố Trinh run lên, cả người nổi lên từng đạo Bạch Quang, tựa hồ có xu thế hóa rồng, sau đó mấy đạo phù văn huyền diệu hiện ra ở trên ánh sáng Bạch thời gian dần qua nhỏ đi, hóa thành một đạo ấn ký, khắc ở mi tâm Bạch Tố Trinh. Lúc này trên trán Bạch Tố Trinh dài ra một sừng nhỏ óng ánh như ngọc màu trắng. Cái sừng nhỏ màu trắng óng ánh này, đây chính là tiêu chí hóa rồng a hát, một khi hóa rồng liền ý nghĩa trở thành thần thú, làm Dương Lỗi như thế nào không kích động. Thật lâu Bạch Quang tán đi, Bạch Tố Trinh mở mắt. Dương Lỗi vội hỏi, Tố Tố, ngươi cảm giác như thế nào? Ta tiến giai rồi, Bạch Tố Trinh nói, tiến giai, Dương Lỗi giật mình không thôi. Chẳng lẽ ngươi đột phá cửu cấp tiến vào thập cấp rồi hả? Bạch Long kiếm này coi như là thần khí, chỉ sợ cũng không có lợi hại như vậy a. Dương Lỗi không thể nào tin được tiến giai thập cấp, nếu đơn giản như vậy mà nói, vậy cũng quá nghịch thiên, cho dù là Dương Lỗi cũng hâm mộ ghen ghét hận, thập cấp là tương đương với nhân loại vũ thần cảnh giới, thậm chí một đầu thập cấp thần thú, so với vũ thần bình thường tuyệt đối là muốn cường hoành không ít. Bạch Tố Trinh lắc đầu, không phải, ở đâu dễ dàng tiến vào thập cấp như vậy, bất quá ta hiện tại ở vào cửu cấp đỉnh phong cảnh giới, thì ra là võ thánh đại viên mãn. Hít kha zzz, Dương Lỗi không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh, cái này là đến võ thánh đại viên mãn, cái này cũng qua biến thái đi à nha, ở mấy tháng trước kia, nàng mới là bát cấp không có hóa hình, phục dụng âm dương quả tăng thêm Bạch Long kiếm này, rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy thì đến được võ thánh đại viên mãn cảnh giới, cái này cũng quá cường hãn, hâm mộ, cực kỳ hâm mộ. Người nói là sự thật, Bạch Tố Trinh nhẹ gật đầu, thật sự thiếu gia. Thật tốt quá, không nghĩ tới Bạch Long kiếm lợi hại như vậy, đây không phải là so với thần khí còn mạnh hơn. Dương Lỗi nhìn xem Bạch Tố Trinh nói ra, cách chương.